Bà nội tôi siêu giàu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12 tôi được vệ sĩ hộ tống ra khỏi nhà hàng đến bãi đậu xe. Người lái chiếc xe bảo mẫu mà tôi lái đã lái đi rồi. Vệ sĩ đã mở cửa một chiếc ô tô cực lớn khác cho tôi. Viên Viên, tôi chuẩn bị lên xe thì Phong Vũ đuổi theo tôi ra khỏi nhà hàng. Anh chạy đến bên xe, kinh ngạc nhìn chiếc xe lớn. Viên Viên, em không phải bị gì đuổi ra khỏi nhà sao? Chiếc xe này là của bà tôi, bà nội em là chủ tịch tập đoàn Cố Thị. Cố Thị, Phong Vũ thở hổn hển, và sau đó anh ấy định nắm tay tôi, nhưng đã bị vệ sĩ ngăn lại. Viên Viên, Phong Vũ thanh âm có chút run rẩy, nghe anh giải thích, anh cùng Hà Tuyết thật sự không có quan hệ gì, cô chính là cứ quấn lấy anh mới bất đắc dĩ. À, tôi cười lạnh một tiếng, hai người đi thuê phòng cũng là bất đắc dĩ sao? Anh không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi ngủ. Xem ra anh thật sự không còn lựa chọn nào khác. Viên Viên, tôi quên nói cho anh biết. Ngày hôm đó ở căng tin, tôi thực muốn kể cho anh nghe về thân thế của tôi. Đáng tiếc ngươi ngày đó liền cùng Hà Tuyết công khai. Anh, chỉ là một chút thời gian ngắn thôi. Tôi đột nhiên cảm thấy có lỗi với Phong Vũ. Cho dù một ngày sau anh tuyên bố chính thức, anh cũng sẽ biết được thân thế của tôi. Phịch. Phong Vũ quỳ xuống trước mặt tôi. Viên Viên, xin em, cho anh một cơ hội nữa đi. Em còn nhớ hồi cấp 3 không? Em nói rất thích anh. Khi đó tôi còn không biết anh là một cái yêu thích bám váy phụ nữ, giả nhân giả nghĩa. Nói xong tôi lên xe. Khi xe khởi động, tôi hạ kính xe xuống, bình tĩnh nhìn anh ta. Phong Vũ, anh chỉ cách xã hội thượng lưu chân chính có một bước. Đáng tiếc, chính anh đã phá hỏng nó. Biểu hiện của Phong Vũ thật tuyệt vời, nhưng tôi không muốn nhìn nên đã nâng cửa sổ lên. 13, đêm đó, tôi đã xem một vụ tai nạn ô tô ở thành phố này trên một nền tảng video nào đó. Một chiếc ô tô thể thao màu đỏ đã mất lái và đâm vào cột đèn đường. Toàn bộ chiếc xe gần như bị đập nát. May mắn thay, người lái xe không bị thương. Công ty bảo hiểm và cảnh sát giao thông ngay lập tức có mặt tại hiện trường vụ tai nạn. Sau khi kiểm tra nồng độ cồn, người lái xe bị phát hiện lái xe trong tình trạng có cồn và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ tai nạn. Video này ngay lập tức trở nên phổ biến, đồng thời các video liên quan đều được tìm kiếm phổ biến, danh tính của người lái xe cũng được chọn ra. Một sinh viên đại học say rượu và lái xe, hiện trường vụ tai nạn xe hơi lớn, hệ liệt cả đời làm công để trả nợ. Trong vòng 2 ngày, nhà trường thông báo sự việc, Phong Vũ bị đuổi học. Sự việc này không làm tôi ngạc nhiên. Tôi ngạc nhiên vì Hà Tuyết vẫn đang khoe khoang sự giàu có của mình. Cô ấy lấy tiền từ đâu? Tôi không có ý kiến. Vào ngày Phong Vũ bị đuổi học, tôi từ ký túc xá của trường chuyển về biệt thự của bà nội. Bà nội vui mừng khôn xiết. Từ hôm nay trở đi, tối nào bà ấy cũng nấu cơm cho tôi. Ngày nào cũng khiến bảo mẫu nơm nớp lo sợ, sợ một ngày nào đó gì ấy bị đuổi việc. Cuối cùng tôi đã im lặng trong 2 tháng tiếp theo. Bà nội rất yêu tôi. Và tôi cũng rất thích bà, mỗi tối sau khi ăn tối, tôi cùng bà đi nghe vở opera mà bà yêu thích. Cho đến hôm nay, mẹ và cha dượng tìm thấy tôi và phá vỡ cuộc sống bình lặng của tôi. 14. Trường học, mẹ và cha dượng chặn tôi ở lối vào thư viện. Tôi gần như không nhận ra người gì trung niên trước mặt là mẹ ruột của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây bà luôn chỉ mặc đồ của những hãng nổi tiếng, không đắt tiền thì bà cũng không mua. Nhưng bây giờ bà ta mặc gì đây? Đồng phục học sinh cấp 3 của tôi. Viên Viên, mẹ kích động nắm lấy tay tôi. Mẹ sai rồi, mẹ không nên đuổi con ra khỏi nhà. Con có thể tha thứ cho mẹ không? Được thôi, rất tốt. Mẹ tôi vui mừng khôn xiết. Tôi nói tiếp, dù sao con cũng có bà nội chăm sóc rồi. Dù mẹ có đuổi con ra khỏi nhà hay không, khi con ra trường và có tiền lương, con sẽ luôn hoàn thành nghĩa vụ chu cấp của mình. Mày... Cha dượng thổi bộ râu của mình và nhìn tôi chằm chằm. Mẹ tôi vội vàng ngăn anh ta lại, ân cần nói với tôi. Viên Viên, công ty của mẹ phá sản, hiện tại nợ nần chồng chất, con có thể cho mẹ ít tiền được không? Cái gì, bà muốn tôi cho tiền? Tôi ngơ ngác nhìn bà ấy. Bà đùa tôi à? Tôi làm sao có tiền? Mẹ tôi lập tức sắc mặt lạnh đi. Đừng tưởng rằng tao không biết, mày đã trở về, lão bà đó cho mày không ít tiền đúng không? Hãy xem, làm thế nào tính cho lớn nè, tôi cũng không giả ngu nữa. Bà đừng quên, tôi là con gái ruột của bà, con gái bà bị đánh, Bà không những không giúp tôi đòi lại công bằng, còn đuổi tôi ra khỏi nhà. Bây giờ bà không có tiền bà mới nghĩ tới tôi sao? Cố Viên Viên, mặt mẹ tôi trở nên lạnh lùng hẳn. Bà ấy không nhắc gì đến việc tôi bị bố dượng đánh. Mẹ hỏi lại con có tiền không? Không, tôi nói dứt khoát. Kết quả, câu tiếp theo mẹ tôi nói khiến tôi như rơi vào hầm băng. Có một chuyện mẹ chưa bao giờ nói với con. Thật ra con không phải là con gái ruột của cha con. Cái gì? Tao nói, mày đã ở trong bụng tao khi tao gả cho cha mày rồi. Không, không thể nào. Hừ, mẹ tôi hừ lạnh một tiếng. Hiện tại con chỉ cần đưa cho mẹ 20 triệu. Mẹ sẽ giúp con giữ bí mật này. Sau đó con vẫn có thể con của nhà họ Cố. Tôi, 15, tôi thất vọng đi về nhà. Bà nội đang nấu ăn trong bếp. Thấy tôi trở về, trong mắt tràn đầy yêu thương. Cháu gái lớn về rồi, mau rửa tay đi, chúng ta ăn tối ngay. Vâng ạ, tôi nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán bà nội mà trong lòng cảm thấy áy náy không sao tả xiết. Bà ấy thực sự coi tôi như cháu gái ruột của mình, nhưng tôi không có quan hệ huyết thống với bà ấy. Tôi không biết bà ấy sẽ buồn như thế nào khi biết sự thật. Tôi đến phòng khách trong sự bàng hoàng, bố tôi đang rúc vào ghế sofa, ăn khoai tây chiên và xem tivi. Bố, bố tôi không thèm nhìn lại. Tôi nói bóng gió, hồi đó mẹ và bố lấy nhau thế nào? Nội biết cái này, bà nội thò đầu ra khỏi bếp bắt đầu than thở. Hai người họ lúc đó yêu nhau, không ai có thể chia cắt được. Cuối cùng ông ấy thà cắt đứt tình mẫu tử với nội chứ không bỏ cô ấy. Hừ, nếu không phải bà thương con, làm sao có thể cho bố con tiếp tục quay về đây ăn bám? Bà liền được cha con ra ngoài. Bà nội nói xong quay vào bếp. Chỉ còn lại bố tôi trong mớ hỗn độn. Ho ho, tôi ho khan một tiếng để giảm bớt xấu hổ. Ba, trước khi ba và mẹ con kết hôn, mẹ con có bạn trai chưa? Dĩ nhiên là có. Khi nào? Hắc, ba tôi lập tức hứng thú. Nói đến chuyện này, năm đó cha đã cướp mẹ con từ tay tình địch của cha. Hừ, làm phú nhị đại cũng vô dụng thôi. Quyên Dũ, hiểu không? Thấy vẻ tự mãn của cha, tôi thực sự không đành lòng nói cho cha biết sự thật. Vào ban đêm, tôi rúc vào vòng tay của bà tôi và nghe opera với bà. Nghe mà nước mắt tôi chảy dài. Tôi rất thích người bà này, tại sao ông trời lại chơi khăm tôi như vậy? Bà đã rất sợ hãi khi thấy tôi khóc. Bà vội hỏi tôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cháu gái ơi, cháu có bị oan ức ở bên ngoài không? Không không không. Con chỉ là đột nhiên cảm thấy bà đối với con rất tốt. Đứa ngốc, dọa bằng nổi. Bà giả vờ tức giận, lau nước mắt cho tôi và lại ôm tôi vào lòng. 16, trong vài ngày sau đó, mẹ và cha dượng hầu như ngày nào cũng tìm đến tôi để đòi tiền. Tôi luôn cố tình tránh mặt họ. Hôm nay, cuối cùng tôi bị họ chặn ở lùm cây bên ngoài trường. Cố Viên Viên, khi cha dượng tôi đi lên, ông ta nắm tóc tôi. Để xem hôm nay mày trốn ở đâu. Nếu hôm nay mày không đưa tiền, tao sẽ nói cho bà già đó biết lai lịch của mày ngay. À hát, tôi chế nhạo hai người họ. Hôm nay tôi chỉ đeo chiếc kẹp tóc mà bà tôi làm cho tôi, mà tôi định giữ làm kỷ niệm. Tôi để lại mọi thứ khác trong biệt thự, bao gồm cả thẻ ngân hàng màu đen mà bà tôi đưa cho tôi. Các người đều là lũ giỏi bò dưới bàn chân thôi. Bây giờ tôi vô cùng ghét họ. Tôi đã rời khỏi nhà họ Cố. Bây giờ tôi không có gì cả. Nhưng tôi có thể làm việc và học tập, và tôi vẫn có một tương lai tươi sáng. Nhưng còn mấy người thì sao? Nợ nần không sướng sao? Chát, bố dượng tát tôi một cái thật đau. Tôi cười ngẩng đầu, đi thôi, mấy người có bản lĩnh thì giết tôi đi. Cha dượng lại giơ tay, mẹ tôi ngăn ông ta lại. Nếu không, quên nó đi, khuôn mặt của cha dượng đã trở nên vặn vẹo. Ông ta chỉ vào tôi nói với mẹ tôi, chúng ta nợ nần nhiều như vậy. Tất cả là nhờ nó ban cho, không thể quay đầu lại được. Mẹ tôi cụp mắt xuống. Tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Thừa lúc hai người im lặng, tôi quay người định chạy. Kết quả là cha dượng túm lấy gáy tôi. Tôi muốn kêu cứu nhưng mẹ tôi dùng khăn trắng chặn miệng tôi lại. Sau đó tôi bất tỉnh. Cách chương.